Đại nha bán đậu phù. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Cương Tử Ca 8 tuổi, cha của hắn qua đời. Sức khỏe của Thúy Hoa Thẩm lại không tốt, quanh năm phải uống thuốc đắng, chỉ có thể kiếm tiền bằng cách làm chút thêu thùa. Nếu không phải cha nương ta ba hôm hai bữa lại tiếp tế, e rằng bà đã không còn nữa rồi. Năm ta 12 tuổi, mắt Thúy Hoa Thẩm không nhìn rõ nữa. Trong nhà lại không có ruộng đất. Mẫu tử hai người đành phải lên núi nhặt củi mà sống qua ngày. Đúng lúc đó, lão thợ săn trong thôn nhận đồ đệ. Thúy Hoa Thẩm đã khóc cả một đêm, nhưng cuối cùng vẫn đưa hắn đi. Làm học đồ cho thợ săn không phải là chuyện tốt. Trước tiên phải làm khổ sai 3 năm không công. Chưa kể còn có thể xê, hát, ế. Tê trong núi, đến năm thứ tư mới được học nghề thật sự. Năm nay là năm thứ tư, nhưng lão thợ săn chưa dạy được 2 ngày thì đã mắc bệnh qua đời. Nghĩ đến đây, ta cười nói với Cương Tử Ca. Cương Tử Ca, lúc sư phụ của huynh mất, ta còn tưởng huynh tiêu rồi chứ. Không ngờ huynh lợi hại thế, có thể săn được thỏ và gà rừng. Đang định tiếp tục khen Cương Tử Ca sức lực lớn thì đột nhiên bị cắt ngang. Hắn cúi đầu loay hoay với con thỏ, từng chữ một nghiến răng ken két nói ra một câu. Lưu đại nha, bán đậu phụ của muội đi. Người này sao thế nhỉ? Ta đang khen hắn mà, sao mặt hắn lại càng ngày càng đen đi vậy? Đồ của Cương Tử Ca bán chạy, chưa được bao lâu đã bán hết sạch. Tổng cộng bán được 264 văn. Nghe thì nhiều, nhưng lát nữa chỉ riêng tiền mua thuốc cho nương của hắn đã hết 80 văn rồi. Đậu phụ của ta cũng đã bán được một nửa. Cương Tử Ca bảo ta trông hàng, còn mình đi tiệm thuốc bốc thuốc. Khi đậu phụ gần bán hết, hắn quay lại, không chỉ mua thuốc mà còn đưa cho ta một sâu kẹo hồ lô. Mắt ta cay cay, lần cuối cùng ăn kẹo hồ lô là do cha mua cho ta. Ta vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cương Tử Ca cũng biết ta nhớ cha nương, lặng lẽ đứng sang một bên không nói gì. Hắn vốn dĩ đã ít nói như vậy. Ăn 2 cái, ta bọc số kẹo hồ lô còn lại bằng giấy dầu, muốn mang về cho Nhị Nha và Tiểu Hồ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lau nước mắt, thấy có chút ngại ngùng, ta lại đạp Cương Tử Ca một cái. Hắn nhìn ta đầy kinh ngạc. Ta gãi đầu, chột dạ cãi lại, kẹo hồ lô huynh mua cay quá, làm ta cay đến phát khóc luôn. Ngày thường, ta bán hết đậu phụ rồi sẽ về nhà. Buổi chiều còn phải dẫn Nhị Nha và Tiểu Hồ lên núi hái rau dại, nhặt củi, giặt quần áo và gánh nước. Những công việc này đều phải làm xong trước khi mặt trời lặn. Ban đêm thì không thể làm được, chỉ là thời tiết ngày càng nóng bức. 2 hôm trước vừa về đến nhà, ta đã nóng đến nỗi trung nắng, nôn mửa tiêu chảy 2 ngày mới khỏi, uổng công mất 10 văn tiền. Nghĩ đến đây, ta không khỏi đau lòng. 10 văn tiền đó đủ mua nửa cân muối rồi. Vì vậy hôm nay ta không vội về nhà, chỉ nhờ Cương Tử Ca giúp mang cái gùi về, còn mình thì tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống gặm bánh bã đậu mang từ nhà đi. Vừa gặm vừa nghĩ, liệu có thể tìm được một công việc làm thêm nửa ngày ở trấn không? Sau này bán hết đậu phụ thì làm thêm nửa ngày rồi về. Chỉ là việc nhà đều phải nhờ Nhị Nha làm, muội ấy lại còn phải trông nom Tiểu Hồ, không biết có xoay sở nổi không? Ăn xong bánh, ta dọc theo các cửa hàng trên phố hỏi thăm từng nhà. Nhưng hỏi hết cả con phố cũng không tìm được công việc nào phù hợp. Không phải là không thiếu người làm, thì cũng là muốn tuyển hán tử, không cần loại nha đầu choai choai như ta. Ta ủ rũ ngồi ở góc tường, nghĩ hay là sau này mỗi ngày làm 30 cân đậu phù, bán nghịch trấn cả ngày. Nhưng nhìn thân hình nhỏ bé của mình, ta lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Rốt cuộc có thứ gì vừa nhẹ lại vừa bán được tiền nhỉ? Mỗi bước mỗi xa, cỏ thì nhẹ thật, nhưng ai lại đi mua cỏ cơ chứ? Ta ta nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Một tia sáng lóe lên. Có rồi, cách chương.